Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, chương 162, thất bại. Lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu, bầy dê vờn quanh tại nam nữ bên người. Nam nhân đang nhìn trời, nữ nhân thở dốc tựa ở hắn bên cạnh. Ta mệt mỏi ở trên trời thời gian, kia để cho ta không tự do. Anh Tuấn nam tử một mặt tà mị nói, ngài là lãnh chúa, muốn như thế nào đều được. Thái Ti sùng bái nhìn qua anh Tuấn nam tử trên mặt tà mị nói, cũng không phải là, người có vận mệnh con người, thần có thần vận mệnh, chúng ta đều bị vận mệnh tả hữu, ai cũng không gặp được quang minh. Anh Tuấn nam tử thanh âm có chút ủ rũ, Thái Ti muốn an ủi hắn. Lại đột nhiên phát hiện nam tử nghiêm túc nhìn về phía bầu trời. Thái Ti cũng đi theo nhìn về phía bầu trời. Vừa hay nhìn thấy 8 đầu tia sáng từ 4 chu lượng lên. Cuối cùng giao nhau tại hai người ngay phía trên. Đó là cái gì? Thái Ti ngạc nhiên hỏi. Các hài tử của ta. Còn có huynh đệ của ta. Anh Tuấn nam tử vừa cười vừa nói. Hắn khuôn mặt bắt đầu chậm rãi biến hóa. Gầy gò gương mặt bắt đầu bành trướng. Không bao lâu liền huyễn hóa thành rớt bộ dáng. Đi thôi, đây là thần chiến tranh. Ngươi không thuộc về nơi này. Rớt uy nghiêm nói. Ta còn có thể gặp lại ngươi sao? Thái Ti không thôi hỏi. Nếu như ngươi có hài tử, là được rồi. Rớt cười nói xong, tay phải hướng về phía trước duỗi ra. Hắn pháp trượng trống rỗng huyễn hóa ra tới. Trên pháp trượng, lôi điện lấp lóe, hắn đem pháp trượng hướng trên mặt đất một xử. Trên bầu trời một đạo thô to như thùng nước thiểm điện từ trên trời giáng xuống. Đập nện tại 8 đạo quang mang tiết điểm bên trên. Âm âm, toàn bộ thiên địa phảng phất đều tại chấn động. Ngay tại mặc quần áo Thái Ti té lăn trên đất, rớt khoát tay chặn lại. Thái Ti cùng nàng quần áo liền cùng nhau bay ra bãi nhốt cừu. Ra đi, Athena, ta biết ngươi nhất định tại, còn có huynh đệ của ta. Hades, rớt hướng trời cao quát, mị, bầy dê bị chấn động âm thanh hù đến. Hỗn loạn chạy trốn ra bãi nhốt cừu, một con cừu nhỏ giống như bị chấn động đến mơ hồ. Trực tiếp vọt tới rớt, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Rớt lập tức pháp trượng, lôi điện đánh về phía con cừu nhỏ. Con cừu nhỏ thả người nhảy lên, thân thể trên không trung huyễn hóa thành Hades bộ dáng. Hades tay phải vươn về trước, huyền ánh sáng đen mang tràn ra khắp nơi mở. Cùng lôi điện giao kích cùng một chỗ, lôi điện thuận huyền hắc lực lượng leo lên đến Hades trên thân. Để hắn thân thể một trận co rút, Athena. Động thủ đi, Hades nỗ lực nói, trên bầu trời, 8 cái điểm sáng bên trong một cái đột nhiên giết xuống tới. Từ bên trên đâm về rớt, không biết tự lượng sức mình, rớt nỉ non một câu, trống không tay trái hướng trời cao vung lên, một đạo thiểm điện như roi đồng dạng rút trên người Athena. Trực tiếp đem hắn rút tung bay ra ngoài, là Prometheus thiết kế trận pháp sao? Các người nghĩ vây khốn ta linh trí. Rớt ngẩng đầu nhìn một cái trên trời trận pháp. Lại nhìn phía Hades hỏi. Chúng ta nghĩ vĩnh cửu trấn áp ngươi. Hades nói. Tăng lớn lực lượng chuyển vận. Cắt ra ta cùng chúng thần Sơn liên hệ. Các ngươi liền có thể thắng sao? Chúng thần Sơn. Ở khắp mọi nơi. Rớt nói. Duỗi tay trái chuẩn bị triệu hoán chúng thần Sơn. Ngay lúc này. Hắn sau lưng một con cao lăng dê đột nhiên đứng thẳng người lên. Hóa thành Heracles bộ dáng. Hung ác ôm lấy rớt. Heracles, rớt kinh ngạc kêu lên. Là ta, ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể vây khốn ngươi sao? Heracles đem miệng gần sát rớt miệng hỏi. Xuất thủ, dùng thần lực phong tỏa ngăn cản hắn. Trên bầu trời. Một lần nữa gấp trở về Athena nói, mấy đạo quang tuyến đang giảm xuống, như dây thừng đồng dạng buộc chặt hướng rớt. Heracles, Nếu như ngươi bây giờ thả ta ra, ta có thể không truy cứu tội lỗi của ngươi. Zeus quay đầu vọng nói với Heracles, nhưng ta muốn truy cứu tội lỗi của ngươi. Chúng thần sơn tại trên tay của ngươi. Xấu đi, Heracles nói, ra sức quấn cấm hai tay. Lạc lạc lạc, Zeus thần giáp phát ra thống khổ rên rỉ. Vây khốn ta, tiếp xuống các ngươi vừa chuẩn bị làm cái gì? Zeus hướng Hades hỏi, chúng ta không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là nghĩ tại sinh mệnh chi thụ trước khi đến trấn áp ngươi. Phòng ngừa chúng thần sơn đầu hàng địch. Hades vừa nói, một bên dẫn dắt trên trời tám đạo tia sáng buộc chặt Zeus. Các ngươi có nghĩ qua thất bại sao? Zeus nếm thử tránh thoát. Kết quả phát hiện Heracles lực lượng xác thực không phải mình có thể đối kháng. Liền đối với Hades hỏi, không hề làm gì cũng sẽ không thay đổi càng tốt hơn. Không phải sao? Hades hỏi ngược lại, ta nói không phải là của các ngươi hành động, mà là chống cự sinh mệnh chi thụ thất bại. Các ngươi nghĩ tới sao? Zeus hỏi, đáp án của ta là giống nhau. Hades đáp, Zeus lắc đầu, nói, làm sao có thể đồng dạng? Nếu như chúng ta không chống cự, đồng thời phối hợp, thế giới này sinh mệnh chi thụ sẽ giao cho chúng ta quản lý. Tùy ý hắn hấp thu thế giới bản nguyên, thẳng đến thế giới này không thể cho hắn cung cấp lực lượng bị vứt bỏ. Cho đến lúc đó, chúng thần sơn đi nơi nào? Hắn sẽ lại cho chúng ta một cái thế giới sao? Hay là vì một cái thế giới, chúng ta đi giúp hắn chém giết, tựa như những cái kia ngu xuẩn tinh linh đồng dạng? Hades khó chịu hỏi, Zeus trầm mặc. Hades nói rất đúng, nếu như quy hàng, rất có thể là như vậy kết quả. Vậy cũng so tộc diệt tốt, Titan nhất tộc cần kéo dài tiếp. Zeus suy tư sau nói, chúng ta không phải Titan nhất tộc, chúng ta không có như vậy vinh quang quá khứ, mà lại Titan nhất tộc đã không có. Hades có chút phiền chán lắc đầu, hắn đặc biệt không thích Zeus loại này tự cho là đúng. Chúng ta sinh ra ở Titan kim cương thân thể, làm sao không phải Titan nhất tộc? Zeus nhìn xem Hades đem những ánh sáng kia buộc trên người mình, cũng không có quá mức kịch liệt phản ứng. Mặc dù hắn có thể cách dùng trượng phản kháng hoặc là đá đạp, nhưng hắn không có làm như thế. Người suy nghĩ nhiều. Hades không nói thêm gì nữa, chỉ là động tác trên tay càng lúc càng nhanh. Hắn cảm thấy Zeus bình tĩnh có chút khác thường. Liên minh có câu nói gọi ếch ngồi đáy giếng. Ta nhìn, các ngươi đều là ếch ngồi đáy giếng. Zeus bình tĩnh nói xong, chống không tay trái búng tay một cái, rất nhỏ tiếng vang truyền ra. Hades ánh mắt ngươi bỗng nhiên trừng tròn xoe, bởi vì đang vang lên chỉ vang lên vị trí. Một đầu màu đen dây leo đột nhiên xuất hiện, phốp, dây leo cắm vào Hades thể nội, xuyên qua hắn lồng ngực, khụ khụ, cô cô cô. Máu tươi từ Hades yết hầu cùng lồng ngực chảy ra. Hắn không thể tưởng tượng nổi cúi đầu xuống. Mẫu thụ chi can. Hades nhìn về phía Zeus, kinh nghi mà hỏi. Đúng vậy, sinh mệnh chi thụ đã sớm cùng ta lấy được liên hệ. Chúng thần sơn đã đem thế giới này bán. Zeus có chút bi thương nói. Không, không, Hades gầm thét. Trên thân giấy lên ngọn lửa màu đen, nếm thử thiêu đốt mẫu thụ chi căn, nhưng mà vô dụng. Ngọn lửa này đối cái khác cây loại sinh vật khả năng hữu dụng, nhưng đối với nó tới nói cấp độ có chút thấp. Ủng ụp, mẫu thụ chi căn rung động, đồng thời có hút tiếng vang lên. Hades khuôn mặt anh tuấn trong nháy mắt khô quắt xuống dưới. Chỉ một chút, hắn liền thành một người làm bị mẫu thụ chi căn xuyên. Rút lui, rời đi nơi này, cách càng xa càng tốt. Ngay tại hạ xuống, Athena sợ hãi giống một tiếng, sau đó hướng lên trời bên ngoài chạy đi. Zeus nhìn qua hắn rời đi, cũng không có ngăn cản. Buông tay đi, Heracles, ngươi là hảo hài tử, ta không muốn thương tổn ngươi. Zeus quay đầu vọng nói với Heracles, nhưng ta không muốn buông tay. Ngươi tên phản đồ này. Phốp, mẫu thụ chi căn thay đổi tới, đem Heracles xuyên thấu. Một trận mút thỏa thích âm thanh về sau, Heracles cũng thành người khô, cùng Hades bị nối liền nhau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.